Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 83-83, tập hợp khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Lị, ngươi giúp ta thỉnh cái giả đi. Trước kia không hiểu, sinh lý kỳ cũng không có cố kỵ. Nhưng là hiện tại nàng không thể ở giống kiếp trước như vậy đạp hư chính mình. Hảo, Ngô Hữu Lị bị kích động đi ra ngoài tìm lãnh đạo xin phép, cuối cùng là bị mắng trở về. Trở về thời điểm ký túc xá lý nhân trên cơ bản đều đã trở lại. Thịnh chữ vừa thấy của nàng bộ dáng chỉ biết giả không thỉnh đến. Đành phải dãy dụa theo trên giường đứng lên, lại hét lên một ly nước sôi. Thịnh chữ ngươi động đi lên, Trương Hồng Mai hỏi, có phải hay không tốt lắm, ta không sao, thịnh chữ mặt bạch giống chỉ khả nàng vốn da thịt liền trắng noãn như tuyết cường đả khởi tinh thần, người khác cũng nhìn không ra đến. Ngô Hữu Lị đi đến nàng trước mặt biểu tình hậm hực. Bọn họ rất không nói để ý cư nhiên không chính xác xin phép còn nói cái gì cho dù chỉ còn một hơi, đi cũng muốn đứng lên. Nàng là bị cái kia hắc tháp dường như đại binh cấp khí tới rồi, chứ đầu óc còn không biết biến báo. Trách không được mỗi người đều sợ đến chiến lang đoàn, không có việc gì ta hiện tại so với phía trước ở trên xe tốt hơn nhiều. Thịnh chữ không hướng trong lòng đi, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, muốn tới buổi tối ăn cơm thời gian. Bỗng nhiên, quảng trường thượng vang lên vang dội quân hào tất cả mọi người không xa lạ đây là tập hợp mệnh lệnh. Mọi người luống cuống tay chân hướng sân thể dục hướng, trong phòng nhất thời loạn thành chư oa. Thịnh chữ cuối cùng một cái xuất môn, quay đầu lại vội vàng xem liếc mắt một cái, tổng cảm thấy được có loại dự cảm bất hảo. Chiến lang đoàn sân huấn luyện đại dọa người, mấy trăm cái văn nghệ binh bị phân đến đông bắc góc vị trí. Thịnh chữ đổi tới khi, đã muốn có mười mấy mặc mê màu phục chiến sĩ, như một thanh ra khỏi vỏ kiếm bàn đứng ở làm phía trước. Đối diện bình thường yếu ớt các cô nương một đám cúi đầu giống hạc. Làm cuối cùng một cái tới thịnh chữ cước bộ trầm trọng mãi bất động. Ở mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú dưới, nàng ngay cả hô hấp đều trở nên thật cẩn thận. Tới như vậy chậm thật sự là có đủ xấu hổ. Đứng ở trong đám người Tần Thúy Phân vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, Ngô Hữu Lị cùng Trương Hồng Mai lo lắng nhìn nàng. Thịnh chữ nguyên bản nghĩ muốn trộm trà trộn vào đội ngũ lý, hiện tại bị nhiều như vậy ánh mắt vừa thấy tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng. Bỗng nhiên, đứng ở phía trước nam nhân quay đầu đến, sắc bén tầm mắt dừng ở thịnh chữ trên người. Báo cáo quan trên, thỉnh cầu đứng vào hàng ngũ, thịnh chữ ngẩng đầu ưỡn ngực kiên trì thưởng, Trần Anh Kiệt lãnh hé ra mặt một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Vốn tâm tình sẽ không hảo, hiện tại nhìn đến cơ nhiên còn có người dám muộn nhất thời cơn tức liền cọ cọ hướng lên trên lùi. Thời gian dài bao lâu, ngươi chính là như vậy đảm đương binh, chúng ta bộ đội cũng không dưỡng phế vật, Trần Anh Kiệt đem thịnh chữ đổ ập xuống mắng một chút. Đội ngũ chung không ít người xem thịnh chữ không vừa mắt có người vui sướng khi người gặp họa cười trộm. Trần Anh Kiệt ánh mắt đảo qua, hiện tại lập tức lặng ngắt như tờ. Hắn cầm trong tay một tri thức dạy học quét bỏ theo mỗi người trên người đảo qua trải qua Trần Hoa Anh khi hơi hơi dừng một chút, sau đó mày lập tức liền ninh đã chết. Bất quá này nho nhỏ nhạc đệm hoàn toàn không chậm trễ hắn huấn nhân. Các ngươi còn dám cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì tính tình. Theo ký túc xá đến này đến chúng ta còn cấp một phút đồng hồ thời gian, các ngươi dùng bao lâu? Chính mình tính tính, thịnh chữ giật mình chừng lớn mắt ký túc xá ly như vậy xa một phút đồng hồ như thế nào có thể. Quan trên một phút đồng hồ như thế nào có thể, chính là thập phần chung cũng không đủ nha. Đội ngũ lý một trận ồn ào, Trần Anh Kiệt trong tay roi ở không trung hung hăng vung, phát ra một tiếng tạc nước ra tiếng vang. Kia thanh âm nghe đầu người ra run lên, một đám nha đầu bị dọa mặt không còn chút máu. Ai cho phép các ngươi nói chuyện cách trương?